Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1904, chương 1904 sơ ba. Đè nén trầm trọng không khí, ngay một khắc này bên trong tràn ngập ra, đây là bởi vì trước mắt gian phòng này bố cảnh mang đến. Xuất hiện tại Rama chờ người trước mặt chính là một gian phòng thẩm vấn. Ở trên đều có vết máu, tường ở trên đều treo hình cụ, gây mũi lại khó ngửi mùi vị ở trong đó dài. Bóng tối bao trùm, đợi tại hoàn cảnh như vậy bên trong, bình thường người sợ là mấy giờ liền sẽ sụp đổ. Cho dù là ý chí kiên định người, cái kia cũng là chống đỡ không được bao lâu. Mà này đương nhiên liền là căn này phòng thẩm vấn như thế bố trí lý do, không khiến người ta tinh thần sụp đổ hoặc là khẩn trương lời. Lại như thế nào có thể thẩm ra tình báo hữu dụng tới đâu? Hiện tại, tại đây ở giữa trong phòng thẩm vấn đợi chính là đối thánh địa kỵ sĩ nhóm mà nói có được trọng yếu. Tình báo tội phạm, ô, một tiếng ngâm khẽ liền từ trong miệng truyền ra. Đó là một tên thiếu nữ. Một tên chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời có lẽ cùng Masu cùng với Aochia. Onthu, không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ. Thiếu nữ có được một thân cực kỳ đặc sắc đen thui da đen. Loại kia đen kịt cùng Otterer trên thân loại kia dị quốc phong tình màu nâu khác biệt. Chính là chân chính đen kịt, giống người da đen một dạng, màu sắc tương đương đáng chú ý. Thế nhưng điểm này đều không có hư hao thiếu nữ trên người đẹp. Ngược lại có loại không nói ra được mị lực cảm giác. Điểm xuyết lấy thiếu nữ cái kia yểu điệu nhưng lại tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại. Thiếu nữ trên thân càng là vẻn vẹn mặc một bộ không có tay lại mở bụng, liền phần lưng đều bạo lộ ra. Chợt nhìn lại đơn giản tựa như là hai đầu miếng vải đen quấn quanh qua trước người một dạng. Nửa người dưới là tất chân quần bó, thoạt nhìn đã tuyệt hảo lại mê người, mà thiếu nữ còn có được một đầu hoa lan tử la sóng vai tóc ngắn. Tướng mạo lạ thường đáng yêu lại mỹ lệ, đem hai loại khác biệt phong cách hỗn hợp lại cùng nhau. Lông mi rõ ràng, lông mày càng hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, thậm chí là ta thấy mà yêu. Vô cùng dễ dàng kích thích bảo vệ của người khác muốn, thậm chí là tham muốn giữ lấy. Chỉ là dạng này một cái mỹ lệ dị quốc thiếu nữ cũng là bị xiềng xích cho trói buộc lên, gột vào chỗ sâu nhất trên tường. Nàng liền là Hatsani Serba. Masu nỉ non lên tiếng. Không sai, Aochia Onthu lấy ánh mắt cấp tốc quét thiếu nữ liếc mắt, xác nhận trên người của nàng không có rõ ràng ngoại thương về sau. Như thế lên tiếng, nàng là các triều đại Hatsani Serba, một trong, tên thật cùng các triều đại Hatsani Serba, một dạng, đều vì Hatsan Serba, dị tên thì là Hatsan of the Serenity. Tại các triều đại Hatsan bên trong ám sát kỹ xảo cũng là có thể bài danh hàng đầu. Bởi vì nàng là một tên tuyệt thế chỉ có độc chết cao thủ. Độc chết, nói cách khác, vị này Hatsan of the Serenity là một cái dùng độc cao thủ. Không, phải nói, nàng bản thân liền là một cái độc vật. Tại trước công nguyên Ấn Độ, có tại các nơi trên thế giới các thời đại bên trong đều lưu truyền, độc nữ, truyền thừa cùng truyền. Thuyết ám sát giáo đoàn phái vì tái hiện cái kia phần truyền thừa cùng truyền thuyết, đem một thiếu nữ làm trong hiện thực ám sát đạo cụ chế tạo đi ra. Aochia Onthu, thanh âm chậm rãi truyền ra, nàng có được thiên biến vạn hóa hình dạng, có thể hóa thành bất luận cái gì hình thể cùng mình gần người. Thay hình đổi dạng, thân thể của nàng không vì trên đời tất cả độc vật chỗ xâm, nhưng cùng lúc cũng là một cái độc chi thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí dịch thể đều tương đương với độc hóa hiện. Tới gần ám sát mục tiêu lúc, vô luận là nguyện vẫn là không muốn, vẻn vẹn cần dùng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, dùng bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái kia đều sẽ mang đến kịch độc. Lặng yên không tiếng động tại trong phòng ngủ đoạt đi vương quý tộc cùng tướng quân tính mệnh, tại trở thành anh linh về sau, loại độc này tính đạt được tiến một bước thăng hoa, cho dù là bền bỉ huyễn tưởng loại đều có thể giết chết. Anh linh nếu là không có kháng độc kỹ năng cùng noble phantasm, dù cho sẽ không sơ chạm thử về sau liền ngay tại chỗ tử vong, vậy cũng sẽ lập tức tiến vào trúng độc trạng thái, không phải là bị yếu hóa, liền là liên chiến lực đều bị tan rã, có thể không ngừng đem tiếp xúc đến hết thảy đều độc chết. Tồn tại, đem chạm đến da thịt của mình hoặc dịch thể sinh vật dẫn dắt đến chết vong, liền vũ trang đều có thể ăn mòn đi, càng là quá chiều sâu tiếp xúc nàng, vậy lại càng là hội thân chúng mãnh liệt kịch độc. Cuối cùng, liền sơ vần cũng sẽ ở mấy lần vượt qua giới hạn tiếp xúc bên trong bị độc chết. Này chính là nàng Noble Phantasm, Delusional Poison Body, nó chủng loại làm đối người. Nó đẳng cấp là C cộng, cái kia chính là một loại C cộng cấp Antipersonnel Noble Phantasm. Thánh địa kỵ sĩ sở dĩ không trực tiếp giết chết nàng, bên trong một cái nguyên nhân liền là nếu như giết nàng, máu của nàng cùng thể xác liền sẽ hóa thành kinh khủng kịch độc. Đến lúc đó, coi như là có được chúc phúc kỵ sĩ bàn tròn đều sẽ chịu không nổi. Aotra, on the, tầm mắt quăng đến Hassan of the Serenity trên người xiềng xích. Cái kia mấy cái xiềng xích đại khái cũng là chuyên môn dùng để đối phó linh thể đối sơ vần lễ. Trang, muốn cứu nàng, liền sơ vần đều phải tốn nhiều sức lực. Cho nên, Master, vẫn là ngươi lên đi. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chạm đến thân thể của nàng. Aotra, on the, liền khó được đối Rama dài dòng vài câu. Này đã chứng minh Hassan of the Serenity trên người độc tính mãnh liệt, liền là đáng giá nàng coi trọng như vậy. Nhưng Rama lại cười, độc, này thật đúng là có ý tứ, có thỏ ngọc thủ hộ, dạng gì độc có thể ảnh hưởng đến chính mình đâu. Sợ là liền thần đô có thể độc chết mãnh độc đều không làm gì được hiện tại Rama đi. Nghĩ tới đây, Rama trực tiếp tiến lên. Tại Masu cùng Aotra, Onthu, nhìn soi mói, đi vào Hassan of the Serenity trước mặt. Ngay lúc này, Hassan of the Serenity động, hô, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hassan of the Serenity đột nhiên ngẩng đầu, đối Rama phương hướng, thở ra một hơi, nhưng mà, một hơi này, đúng là nhường không khí chất lượng cũng thay đổi, trở nên tràn đầy xâm lược tính cùng tính ăn mòn. Không tốt, kiểm tra đến nồng độ cực cao độc tố phản ứng, liền hô hấp đều có thể hóa thành kịch độc sao? Roman, De Vinci cùng với Olga Marie cũng đều kinh hô thành tiếng. Đúng thế, Hassan of the Serenity chỗ thở ra tới khí tức liền hóa thành khó có thể tưởng tượng kịch độc. Đánh úp về phía Rama, Senpai, ngoặc kép ngoặc kép chấm than, Masu cùng Aotra, Onthu, đồng dạng biến sắc, tại chỗ liền muốn lao ra. Thế nhưng, một giây sau, mọi người liền cùng nhau ngây ngẩn cả người, bởi vì, Rama thế mà liền tránh đều không tránh, trực tiếp đi vào khí độc bên trong, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, liền voi đều có thể độc chết mãnh liệt kịch độc. Cứ như vậy bị Rama cho hoa lệ bỏ qua. Ngươi, Hassan of the Serenity mở ra một đôi như bảo thạch trong mắt màu tím. Nhìn thấy màn này, đồng dạng giật mình, Rama cứ như vậy đi tới Hassan of the Serenity trước mặt. Yên tâm, ta không là địch nhân. Rama nhìn xem Hassan of the Serenity, mở miệng như thế. Có lẽ ngươi là coi ta là làm tới tiếp tục thẩm vấn người của ngươi. Nhưng ta là tới cứu ngươi. Nói xong, Rama giơ tay lên, trong tay chẳng biết lúc nào bắt lấy một viên kim hành phù. Bị hắn kề sát ở Hassan of the Serenity trên người trên xiềng xích. Ngay sau đó, xiềng xích bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, vương vãi xuống. Trong lúc đó mất đi xiềng xích trói buộc, nhường Hassan of the Serenity tại chỗ đảo đi qua. Rama cơ hồ là theo bản năng vươn tay, đem Hassan of the Serenity ôm. Không có sao chứ? Rama liền nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì, Hassan of the Serenity lúc này mới phản ứng lại. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Rama, ảm đạm ánh mắt bên trong. Trong bất chi bất giác, một trận thần thái kỳ dị cùng lóa mắt hào quang tuôn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.